Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421. Ăn ít cá viên đi. Anh tôi thích A Phong hàng lãng cũng nói một câu. Nhìn ra được, Phong, Lập Hân hưởng thụ Lam Du Du đút đồ ăn cho mình, nên Phong hàng lãng quyết định làm người tốt, bắt Lam Du Du tiếp tục. Lam Du Du đương nhiên là mất hứng. Cô vốn không hề có cảm giác với Phong Lập Hân. Nếu không vì Phong hàng lãng, cô một người phụ nữ cao ngạo tự phụ cách nhìn người từ trước đến nay trên cao nhìn xuống như cô, sao lại sẽ hạ mình chăm sóc Phong Lập Hân này? Bởi vì không vừa ý, Lam Du Du hơi không kiên nhẫn trực tiếp gắp tất cả cá viền đến bên miệng Phong Lập Hân. Thịt trên môi Phong Lập Hân đã bị thương, căn bản không có khả năng phản ứng nhanh nhẹn giống như người bình thường, càng không thể mở miệng lớn như vậy. Hơn nữa Lam Du Du không kiên nhẫn, cá viên trên đũa liền theo bên miệng anh rơi xuống, làm rơi xuống chắn gió trên cổ anh. Phong Lập Hân cực kỳ xấu hổ, có găng muôn che đi. Phong Hàng Lãng lập tức nghiêng người qua, bỏ cá viên rót trễn người Phong Lập Hân vào miệng mình ăn, tránh cho Phong Lập Hân xấu hổ. Rớt trên người đó, sao em còn ăn? Phong Lập Hân nhẹ trách, em ngay cả Alaska cũng không ghét bỏ, sao lại ghét bỏ anh? Phong Hàng Lãng trêu chọc một tiếng, thằng nhóc thối, anh là anh của y mồ em cũng quản anh gọi Alaska hay sao? Sự chú ý của Phong Lập Hân đang khó xử lập tức bị thay đổi. Tuyết Lạc lập tức dùng chén sạch gắp thêm vài viên cá viên, cũng sử dụng đũa sạch tách tất cả cá viên ra thành từng khối, sau đó đưa đến trong tay Phong Hàng Lãng. Đọc full miễn phí trên app truyện Hola nhé cả nhà, vì tấm lòng tốt bụng, việc tốt của Tuyết Lạc giờ khắc này thành công. Tuy rằng cô chưa nói gì cả, nhưng ý tốt chân thành của cô đã được nhìn thấy. Phong Hàng Lãng bưng chén canh cá viên Tuyết Lạc tách thành khối nhỏ, lại thành thạo đút cho Phong Lập Hân. Cả một bữa cơm tồi, Phong Hàng Lãng không liếc mắt một cái nhìn Lam Du Du. Thậm chí ngay cả một cái nhìn xem thường cũng không thường cho cô. Chỉ chuyện trò vui vẻ với anh trai Phong Lập Hân, bác sĩ Kim vui mừng phát hiện quy định của mình lúc trước làm là chính xác, ban ngày để Phong Lập Hân ở bệnh viện điều trị, mỗi ngày buổi tối quay về Phong gia nghỉ ngơi. Có tình thân và tình yêu che chở và bầu bạn, càng có lợi cho sự hồi phục thân thể của Phong Lập Hân. Lam Du Du cũng ý thức được mình sai, sao lại không giống như Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc kia, ít nhất là làm tốt mặt ngoài một chút. Bữa tối qua đi, Phong Lập Hân gọi Phong Hàng Lãng lên phòng điều trị lâu 2. Dưới sự ra hiệu của Phong Lập Hân, quản gia Mạc đưa đơn ly hôn Tuyết Lạc đã ký ra, đưa tới trước mặt Phong Hàng Lãng. Hàng Lãng, đơn ly hôn này Tuyết Lạc đã ký rồi. Anh cũng không giải thích sự thật với Tuyết Lạc, em mới là chồng hợp pháp của cô ấy. Ngừng một lát, Phong Lập Hân ý tứ sâu xa nói. Anh muốn đem cơ hội này cho y mồ. Phong Hàng Lãng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua đơn ly hôn kia, sau đó nhỏ giọng hừ lạnh. 200 triệu tiền lễ vật, Hạ Chính Dương nói ra chuẩn xác. Em chỉ nhớ thương 200 triệu tiền lễ kia của em thôi sao? Anh thay cô ấy trả lại cho y mồ. Anh trả thay cô ta. Phong Hàng Lãng khẽ rêu cọt. Phong Lập Hân, sao anh phải giúp đỡ một người ngoài đối phó em trai anh? Đây không phải tác phong làm việc của anh, Tuyết Lạc không phải người ngoài. Cách chương.